Khí thiếu tu tiên, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 142 trị liệu. Hai cái giờ sau, phòng môn mở ra, Dương đại sư đi ra. Cái trán còn có chưa lau khô mồ hôi. Gãy chi tiếp trở về quá phí linh năng. Tuy là hắn cũng thiếu chút nữa trên đường thất bại. Dương đại sư, thế nào? A chiết cánh tay tiếp đi trở về sao? Ngụy Khai Dương chính hỏi. Đại môn đi vào tới một nhóm người. Dương đại sư, ta nhi tử tình huống thế nào? Tiếp trở về cánh tay. Còn có thể khôi phục đến trước kia đỉnh trình độ. Sao? Người tới đúng là Viên Chiết cha mẹ. Hai người vừa nghe nói nhi tử xảy ra chuyện. Vốn định ném xuống đỉnh đầu sự. Lại sợ gia chủ trách tội xuống dưới. Cũng bị những người khác bắt được đến bím tóc. Cho tới bây giờ mới trở về. Dương đại sư còn không có nghỉ ngơi đủ. Đã bị bọn họ hỏi đến đầu óc ong ong vang. Cánh tay đã tiếp trở về. Nhưng là có thể hay không cùng nguyên lai giống nhau. Liền xem hắn khôi phục trình độ. Kia rốt cuộc là có thể. Vẫn là không thể. Viên Chiết mẫu thân sốt ruột hỏi. Ta nói rồi. Ta chỉ có thể giúp hắn đem cánh tay tiếp trở về. Đến nỗi có thể hay không hoàn toàn khôi phục. Chỉ có vài phần nắm chắc. Hoàn thành sứ mệnh. Dương đại sư cũng không muốn lưu lại. Nói xong liền đi rồi. Viên Chiết cha mẹ không dám đắc tội hắn. Cao cấp mộc luyện linh giả ở đế đô cũng không nhiều ít. Đắc tội bọn họ. Cùng đắc tội cao cấp khí sư giống nhau. Bọn họ Viên gia luyện khí tuy nghiêu bức. Nhưng là bị thương. Cũng phải tìm mộc luyện linh sư hoặc thủy luyện linh sư trị liệu. Dương đại sư chính là Viên gia vẫn luôn cung phụng cao cấp mộc luyện linh giả. Chịu gia chủ tín nhiệm. Dương đại sư trở lại Viên gia. Liền đến Viên Tranh Sơn trước mặt báo cáo việc này. Số tuổi đã vượt qua 100 tuổi Viên Tranh Sơn. Tóc râu lại không có một cây là bạch. Trên mặt làn da nhìn qua giống 40 tuổi. Khuôn mặt trầm ổn. Khí thế vững như Thái Sơn. Đều có một cổ đại gia phong phạm. Nhưng một khi cùng hắn đôi mắt đối diện. Liền sẽ cảm thấy giống bị một cái rắn độc theo dõi giống nhau. Như thế nào? Còn có được cứu trợ sao? Dương đại sư ở Viên Tranh Sơn trước mặt. Thái độ cung khiêm rất nhiều. Viên Chiết thiếu gia cánh tay đã tiếp trở về. Nhưng là hắn thương thế rất nghiêm trọng. Liền tính tiếp trở về. Chỉ sợ tiềm lực cũng sẽ đại suy giảm. Chính là nói. Viên gia hoa như vậy nhiều tài nguyên bồi dưỡng lên quân cờ. Đã hủy hoại. Viên Tranh Sơn thanh âm thực bình tĩnh. Dương đại sư phía sau lưng lại toát ra một tầng hơi mỏng mồ hôi lạnh. Lý luận thượng như thế. Gãy chi tiếp trở về tương đương với tái sinh. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nếu là có thể mỗi ngày có một vị mộc luyện linh giả giúp Viên Chiết thiếu gia ôn dưỡng một chút kinh mạch. Khôi phục khả năng tính liền càng cao. Vậy phiền toái Dương đại sư. Ta cái này tôn tử rốt cuộc cũng là hoa tâm tư bồi dưỡng. Viên Tranh Sơn có rất nhiều tôn tử. Nhưng là xuất sắc rốt cuộc không nhiều lắm. Viên Chiết có thể trổ hết tài năng. Đã thuyết minh hắn giá trị. Viên gia chủ nghiêm trọng. Ta tự nhiên tận lực. Dương đại sư gật đầu. Viên Đinh tiễn đi Dương đại sư. Lại trở về gặp Viên Tranh Sơn. Gia chủ. Dương đại sư đã tiễn đi. Viên Tranh Sơn trầm ngâm một lát. Một đôi sâu thẳm mắt hổ mở. Người đã gặp qua hắn. Như thế nào? Về nhà chủ nói. Cao Hàn người này xác có vài phần bản lĩnh. Liền Long chiến đều che chở hắn. Viên Đinh tưởng tượng đến Cao Hàn. Ánh mắt liền lãnh xuống dưới. Nga, xem ra so với hắn phụ thân bản lĩnh còn cao. Viên Tranh Sơn sắc mặt nhàn nhạt. Viên Đinh sờ không chuẩn hắn ý tưởng. Liền nói, nhưng hắn đối Viên gia thực không hữu hảo. Liền Viên Chiết cánh tay đều chém đứt. Khủng khó đem hắn mời chào trở về. Viên Tranh Sơn cười khẽ. Ta có nói quá muốn chiêu hắn hồi Viên gia sao? Viên Đinh sửng sốt, kia gia chủ ý tứ. Viên Tranh Sơn vẫy vẫy tay. Người trước đi ra ngoài đi. Đem Già Thanh kêu lên tới. Viên Đinh không dám có dị nghị. Ứng một tiếng là liền rời khỏi thư phòng. Đồng thời đem dưới lầu Viên Già Thanh kêu lên tới. Bên kia, Cao Hàn xuất quan sau chuyện thứ nhất chính là thông chi Trương Hạo lại đây. Trương Hạo bởi vì Dư Thịnh sự lòng có rối rắm, nhìn thấy Cao Hàn thời điểm còn có chút chột dạ. Hắn cho rằng Cao Hàn đột nhiên tìm hắn lại đây, có phải hay không biết Dư Thịnh sự tình, cho nên mới tìm hắn lại đây chất vấn. Cao Hàn không biết hắn trong lòng những cái đó ý tưởng. Người cánh tay có thể trị, người tưởng khi nào bắt đầu trị liệu? Trương Hạo ngây ngẩn cả người. Hắn cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Sau một lúc lâu mới vẻ mặt mộng bức hỏi. Cao đại ca, người đang nói cái gì? Ta nói ngươi cánh tay có thể trị. Làm sao vậy? Cao Hàn không có nhìn đến hắn lộ ra cao hứng biểu tình. Cũng thực ngoài ý muốn. Hắn cho rằng Trương Hạo nghe thấy cái này tin tức sẽ thực vui vẻ. Chẳng lẽ nói, người phía trước vẫn luôn đang bế quan? Chính là vì chuyện này. Trương Hạo linh quang chợt lóe, không thể tưởng tượng hỏi. Không sai biệt lắm đi. Cao Hàn gật đầu nói. Hắn cũng không được đầy đủ là vì Trương Hạo. Hắn đáp ứng quá thẩm tướng quân những cái đó binh lính. Cho nên cũng có một bộ phận là bởi vì bọn họ. Trương Hạo cảm động đến hốc mắt đỏ. Đồng thời càng nhiều áy náy nảy lên trong lòng. Thiếu chút nữa không khóc ra tới. Ngươi làm sao vậy? Vừa mới cũng không gặp ngươi cao hứng lên. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Cao Hàn chỉ có thể như vậy tưởng. Cao đại ca, ta thực xin lỗi ngươi. Trương Hạo lau một phen khóe mắt nước mắt. Đem Dư Thịnh chịu người sai xử châm ngòi bọn họ sự một chữ không lậu nói. Nguyên lai là như thế này. Cao Hàn bình tĩnh gật gật đầu. Ngươi không trách ta. Đến cuối cùng không có kiên định tín nhiệm ngươi sao? Trương Hạo nhìn hắn. Cao Hàn ngược lại bởi vì hắn ý tưởng cảm thấy khó hiểu. Dư Thịnh là ngươi hảo bằng hữu, nhân chi thường tình, thánh nhân cũng không thể bảo đảm chính mình sẽ không phạm sai lầm. Có nghi vấn liền biết rõ ràng, mới có thể tránh cho sai lầm. Không cần cảm thấy thực xin lỗi ta. Trương Hạo hận không thể ôm lấy hắn hô to. Hắn thật là quá thiện giải nhân ý. Ai nói Cao Hàn lạnh như băng? Rõ ràng trong lòng như vậy ôn hòa thiện lương. Về sau nếu ai dám nói hắn một câu nói bậy, hắn nhất định cái thứ nhất xông lên đi theo đối phương liều mạng. Cảm ơn ngươi, Cao đại ca, ngươi tính toán khi nào bắt đầu trị liệu? Cao Hàn lại hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này vì chuyện của ta nhất định thực vất vả. Ngày mai đi, ngược lại đều chờ thêm tới. Cũng không vội với này nhất thời. Trương Hạo săn sóc mà nói. Cao Hàn gật đầu, cũng hảo. Ngày hôm sau, Viên Chiết trở về đi học. Nghe đồn hắn chặt đứt một cái cánh tay. Sau khi trở về cánh tay lại hoàn hảo không tổn hao gì. Chợt liếc mắt một cái nhìn qua giống không có đoạn quá giống nhau. Lập tức khiến cho một trận nghị luận triều dâng. Không hổ là Viên gia, chính là tài đại khí thô. Liền cao cấp mộc luyện linh giả đều thỉnh đến khởi. Người như thế nào liền biết nhất định là cao cấp mộc luyện linh giả. Cũng có khả năng là thủy luyện linh giả. Hoặc là trung cấp mộc luyện linh. Giả A, Viên gia thực lực cường đại. Thỉnh một cái cao cấp mộc luyện linh giả dễ như trở bàn tay. Hơn nữa gãy chi chỉ có cao cấp mộc luyện linh giả tu luyện cao cấp linh thuật mới có thể tiếp thượng. Đầu thai là môn kỹ thuật sống. Cao Hàn đi đi học. Ở hành lang cùng Viên Chiết gặp phải. Người sau nhẹ nhàng nắm hắn tay phải, phảng phất ở nói cho hắn, cánh tay của ta đã tiếp đi trở về. Chỉ liếc mắt một cái, Cao Hàn liền biết Viên Chiết còn không có khôi phục hoàn toàn. Cánh tay phải năm ngón tay phản ứng còn rất chậm, tuy rằng tiếp trở về, nhưng là nghiêm khắc tới nói, không khôi phục hoàn mỹ, liền không đại biểu đã hảo. Cánh tay của ta thực mau liền sẽ khôi phục. Không biết ngươi tìm được giúp Trương Cáo trị liệu biện pháp không có? Có cần hay không ta hỗ trợ? Viên Chiết diễu võ dương oai. Ngươi sẽ lòng tốt như vậy? Cao Hàn cười nhạo. Đương nhiên không có khả năng. Bất quá ngươi nếu là quỳ xuống phương hướng ta xin tha. Có lẽ ta có thể đại phát thiện tâm một lần. Thỉnh một vị cao cấp mộc luyện linh giả giúp hắn trị liệu một chút. Viên Chiết muốn nhìn đến Cao Hàn dãy dụa biểu tình. Cao Hàn trước sau không có như hắn mong muốn. Dư Thịnh là ngươi phái tới đi. Ngươi thủ đoạn cũng chỉ có này đó sao? Viên Chiết mặt vặn vẹo một lát. Ta chờ xem. Người trị không hết Trương Hạo cánh tay khi hắn oán hận bộ dáng của ngươi. Hắn mặt ngoài tin tưởng ngươi, cần phải chân tướng tin ngươi, liền sẽ không tìm bằng hữu cha ngươi. Ngươi hẳn là lo lắng cho mình, không phụng bồi. Cao Hàn liếc hắn cánh tay phải liếc mắt một cái. Hắn tuy rằng không có xem qua hắn khôi phục tình huống, nhưng là ngón tay cương thành như vậy, chớ nói khôi phục 10 thành, chỉ sợ liền 7 thành đô không có. Hắn lật qua thư tịch, xác thật có vài loại cao cấp linh thuật có thể trị liệu gãy chi. Đối mộc luyện linh giả yêu cầu rất cao, nhưng là một khi thành công, hiệu quả là có thể dựng sao thấy bóng. Dư lại chính là kế tiếp ôn dưỡng. Buổi chiều, Trương Hạo mang theo Nghiêm Béo đúng hẹn tới tìm Cao Hàn. Bọn họ trị liệu địa điểm là ở Trung Ly Đình Châu biệt thự. Mấy ngày nay Cao Hàn vẫn luôn ở những cái đó thí nghiệm. Bởi vì an tĩnh lại không ai dám quấy rầy. Biết nơi này là Trung Ly Đình Châu biệt thự, Trương Hạo cùng Nghiêm Béo đều thật cẩn thận, sợ dẫm ô uế Trung Ly Đình Châu biệt thự sàn nhà. Kỳ quái, như thế nào trị liệu địa điểm tuyển ở Nam Thần biệt thự? Nghiêm Béo thực ngoài ý muốn. Hắn đến bây giờ cũng không biết cấp Trương Hạo trị liệu người là Cao Hàn chính mình. Khả năng đây là an tĩnh đi. Trương Hạo cũng không biết. Hắn tuy rằng biết Cao Hàn có được thủy mạch linh thể, nhưng thủy linh thuật phải có trị liệu năng lực cần chờ đến tu tập cao cấp linh thuật. Chính là cao đẳng linh thuật nơi nào là nói tu tập là có thể tu tập. Càng là cao cấp linh thuật, đại gia tộc tàng đến càng sâu. Tựa như công pháp giống nhau, liền sợ bị người ngoài biết. Tới, Cao Hàn nhìn đến Trương Hạo. Trong phòng có trương giường, đi mặt trên nằm. Ta chuẩn bị tốt liền qua đi. Trương Hạo gì cũng không biết. Cao Hàn nói cái gì hắn liền làm cái đó. Nghiêm Béo lại nghe quái dị. Trừ bỏ bọn họ ba cái, hắn không có nhìn đến cái thứ tư người. Trong lòng không cấm toát ra một cái kinh người ý tưởng. Cao đại ca, cái kia giúp háo tử trị liệu người, sẽ không chính là chính ngươi đi. Là ta, làm sao vậy? Cao Hàn nhìn đến hắn vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi không phải khí sư sao? Nghiêm Béo cảm thấy chính mình thanh âm nhất định là run rẩy. Ta là nước lửa hai loại linh thể. Cao Hàn nhàn nhạt mà nói. Nghiêm Béo chớp chớp mắt. Hắn muốn nhớ không lầm nói. Thủy linh thể trị liệu thuật còn không có mộc linh thuật hảo. Nghiêm Béo cười gượng nói. Cao đại ca lợi hại. Nói như vậy ngươi đã học được một loại cao cấp trị liệu linh thuật. Cao Hàn ân một tiếng. Ta đi vào. Ngươi ở bên ngoài hãy chờ xem. Nghiêm Béo đã ở trong gió hỗn độn. Nghe không tiến một chữ. Cao cấp trị liệu linh thuật. Nói học được. Là có thể học được sao? Hơn nữa loại này cấp bậc trị liệu linh thuật không đều là đại gia tộc truyền gia chi bảo sao? Trương Hạo không biết bọn họ ở bên ngoài đối thoại, nhìn đến Cao Hàn tiến vào cũng ý thức được điểm này. Bất quá hắn biết Cao Hàn sẽ không lấy loại sự tình này nói giỡn, cho nên điến dị qua đi liền bình tĩnh lại. Trong lòng ẩn ẩn có một tia chờ mong. Quảng cáo, cách chương.